Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 59, đấu khẩu. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là một ngày mới. Rick vẫn cũng Sun sóng đôi bước cạnh nhau tới trường. Nhưng hôm nay, Rick và Sun đều chẳng ai nói ai câu nào. Mọi ngày, Sun vẫn luôn là người bắt chuyện trước. Nhưng hôm nay, thái độ lạnh nhạt của Rick khiến cho Sun chẳng dám mở miệng. Cứ thế rồi cũng đến trường Moon. Rick vừa bước vào lớp, một nhỏ nữ sinh đứng chặn trước mặt. Đó là một cô gái với nước da trắng hồng. Môi hồng hồng trông khá dễ thương nhưng môi hơi khô. Da trông khá thô và ráp. Có vẻ như cô gái này không chăm lo đến vẻ đẹp của mình mấy. Ngước lên nhìn thật kỹ, thì thấy mái tóc nhuộm vàng óng khẽ tung bay trong gió. Nét mặt lạnh lùng, khó chịu, này, khoan đi đã, đứng lại, nhỏ đó nói ngày một to thêm. Gì, lại bắt nạt, Rick vẫn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói tỏ ra đầy hàn khí. Nhỏ này có hơi run sợ nhưng rồi cũng mạnh dạn nói tiếp. Ừ đấy, tôi tên Đặng Thị Thu Trà, tôi sẽ không chơi hèn hạ như hai nhỏ Mimi, em, là kia đâu, tôi sẽ đấu với cô về thành tích học tập. Trà, không biết nhỏ này ngu ngốc tới mức nào nữa. Đấu về thành tích học tập, đấu với ai không đấu lại đấu với Rick nhà ta. Nhỏ này kỳ này tiêu rồi. Tiếp, Rick vẫn dở giọng hết sức là bình thản. Ngày mai sẽ bắt đầu thi học kỳ, tôi sẽ đấu với cô. Xem ai có số điểm sao hơn. Xét tổng thể 3 môn toán. Văn, anh, ok, trà, thắng được ra điều kiện. Vậy thì ok, Rick nói xong rồi bỏ vào lớp. Bộ cô không tò mò lý do tại sao tôi làm vậy à trà. Tại sao, Rick, vì cô cướp anh Kim và Jin. Trà, lý do muôn thuở, Rick, nhỏ cảm thấy như bị trêu tức nên tức giận bỏ khỏi lớp 10A. Sun quay mặt ra nhìn Rick, bộ mặt hết sức là thảnh thơi. Không có vẻ gì là đoái hoài đến. Kiểu này chắc người nói thì vô tình nhưng người nghe thì cố tình rồi. Sun, lúc này hai nhân vật chính gây ra nguyên nhân giờ mới tới. Hi Hân, Kim vẫy tay chào, đám con gái hướng con mắt hình kẹo đồng về phía Rick. Rick vẫn thản nhiên ngồi đó, không thèm liếc mắt lấy một cái. Rick không biết rằng làm vậy sẽ khiến cho ai đó hụt hẫng hơn nữa. Gì mà mới sáng ra đã ra chào vợ tôi là thế nào? Sun dở giọng nam nhi. Vợ, bộ bà bị les hả bà chị? Kim, les là cái gì thế? Có ăn được không? Sun, Kim cứng họng chả thèm nói gì. T.G. giới thiệu. Đặng Thị Thu Trà, vẻ ngoài ngây thơ như bò đeo nơ nhưng bên trong nguy hiểm tàn độc. Mặt mũi cũng thuộc dạng bình thường, chả thuộc dạng hot girl gì. Học khá giỏi, nhất là môn văn, IQ, 180, 200, vậy là buổi học hôm nay kết thúc. Sun thì bận đi cùng Kim về nhà thăm ô, Lam. Vậy nên, Rick hôm nay đi về một mình. Tại sao mình lại buồn chứ? Vì thiếu con nhỏ phiền phức đó sao? Thứ cảm xúc này không cần thiết. Cô đơn suốt đời cũng chỉ cô đơn mà thôi. Rick nghĩ ngợi rồi tiếp tục đi. T.G. có lẽ Rick hiểu sai vấn đề rồi. Sáng hôm sau, là ngày thi học kỳ. Vừa sáng sớm mà Rick đã thức dậy. Đơn giản vì cô lại mơ đến giấc mơ mẹ cô chết trong bàn tay cô. Khắp người cô phủ một màu máu. Còn ngửi được cả mùi máu tanh. Cô đã luôn sợ hãi giấc mơ này. Mỗi sáng thức giấc chỉ biết lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má. Sau khi đã trở lại với dáng vẻ của Hân, Rick lết thân sang gọi Sun. Quả như dự đoán, hình hài con heo đang nằm dưới đất nửa trên giường đập vào mắt Rick. Phần chân vẫn còn đang chạm vào giường nhưng còn phần đầu lai nằm sõng xoài dưới đất. Trông đến mà buồn cười. Sun, Rick lay nhẹ người Sun. Vẫn chưa tỉnh dậy, Sun, lại gọi thêm lần nữa. Nhưng cũng vẫn chưa có tỉnh dậy. Lần này đã là quá sức chịu đựng của Rick. Rick đi vào phòng tắm và tiếp đó trở ra với một thau đầy nước. Bảo, toàn bộ nước rơi tự do trên người Sun. Á, Sun bật dậy hét ầm lên. Dậy chưa, Rick, lần sau không gọi nhẹ nhàng được hơn à, Sun. Gọi rồi, nhưng không dậy, Rick bỏ xuống nhà, để lại Sun với cái đầu bốc khỏi nghi ngút. Sun xuống nhà thì thấy Rick đang gặm chiếc bánh mì hết sức bình tĩnh. Tối qua học thi chưa đấy? Để thi với cái con nhỏ. Đặng Thị, Sun, Đặng Thị Ngọc Trà, Rick, à ừ, tôi biết bà giỏi rồi nhưng bà như thế có phải là quá tự tin không? Tôi biết bà đã đạt gần 100 tấm bằng xuất sắc ở các trường đại học bên Mỹ. Nhưng tôi vẫn hơi lo. Sun, Rick vẫn tiếp tục ăn bánh mì, thi thoảng nhấm nháp ly sữa một cách vô cùng điệu nghệ. Thảnh thơi, Sun bó tay, ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Chả thèm hỏi han gì nữa. T, G, T, G đã thi xong rồi. Trong thời gian nghỉ viết T, G đã nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Chuyện còn chưa hay, nên T, G vẫn đang từ từ sửa lại cách viết. Nếu có gì chưa vừa ý, mọi người cứ thẳng thắn cho mình ý kiến ạ, cảm ơn nhiều. Cách chương.